Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 141, phiên ngoại, nữ hồn phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thanh Tố nhấc sợi dây tơ hồng trong tay, bước tới trước mặt vị đại sư. Đại sư liếc nhìn hai người, chắp tay niệm một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó ra vẻ trang nghiêm, tính toán tên họ vừa viết lên, đọc vài câu kinh văn, rồi đem thẻ tre nhúng qua bể nước phía sau, mực vẫn còn mờ mờ chưa tan. Đại sư nói: "Hai vị thí chủ trời sinh một đôi, duyên tình khó đứt." Khương Thanh Tố liếc nhìn dòng chữ trên thẻ tre, khẽ mím môi cười, đón lấy dây tơ hồng rồi dẫn đơn tà tới gian nhà nhỏ gần chùa nơi người ta thường treo dây tơ hồng. Gian nhà nhỏ vốn là nơi thắp nến và dâng hương, vì có mái che mưa nên sau này trở thành chỗ treo dây tơ hồng. Trên đỉnh mái treo đầy những sợi chỉ đỏ, có chữ đã phai mờ, có cái vẫn rõ ràng, có cái hầu như chỉ còn bóng mờ. Người ta nói, thẻ tre sau khi nhúng nước, chữ nào hiện rõ thì duyên càng sâu. Khương Thanh Tố ngẩng đầu muốn treo dây lên, nhưng phát hiện mình không đủ cao. Đơn tà vươn tay đón lấy dây, nhẹ nhàng treo nó lên móc gỗ trên mái, thẻ tre đong đưa, hòa vào bao nhiêu cái tên khác đã từng gắn kết. Khương Thanh Tố cười mím chi, lùi lại một bước nói. Chàng ra tay rồi phải không? Đơn tà cúi mắt nhìn nàng, lúc này nàng đứng ngay trước hắn. Chỉ cần lùi thêm nửa bước là dẫm lên mũi giày hắn, vai tựa vào ngực hắn, ngẩng đầu nhìn tên hai người viết trên thẻ tre. Ánh nến không xa vẫn nhảy múa trong mắt nàng, nàng cười nhẹ nhẹ, hỏi câu đó như thể tùy tiện, cũng chẳng đòi câu trả lời. Đơn tà không đáp, xem như ngầm thừa nhận, những trò khéo léo nhân gian, chỉ nhìn thời gian mực in thấm nước để đoán. Duyên sâu duyên nông, thẻ tre của họ lúc nhúng nước có chút nhòe, khiến đơn tà không hài lòng. Nên hắn liền ra tay khắc hẳn hai cái tên đó lên thẻ. Từ nay về sau, hai cái tên buộc chung ấy sẽ mãi không phai, dẫu qua năm tháng, thời gian cũng không thể xóa đi, bởi hắn nguyện gắn bó với nàng mãi mãi. Khương Thanh Tố khẽ đẩy thẻ tre, âm thanh va chạm lách cách vang lên, giống như chuông gió, rồi nhanh chóng ổn định. Đi thôi, Khương Thanh Tố nói, đơn tà. Ừ, một tiếng, quay người nắm tay nàng. Hai người bước ra khỏi gian nhà nhỏ. Khương Thanh Tố tình cờ trông thấy một bóng người quen. Cô gái ấy không lớn lên ở Vân Tiên Thành, nên khi bước vào hội chùa còn bỡ ngỡ, tay cầm ba nén hương có lẽ được nhà sư ở đầu đường phát cho lúc vừa đến. Tiệm bánh quế đóng cửa xong, Điền Linh liền xin phép cha mẹ đi hội. Nàng thay một bộ váy mới, không phải bộ mặc lúc làm việc, váy hồng nhạt ôm lấy dáng người hơi tròn, đôi mắt to tròn nhìn quanh, vừa tò mò vừa e thẹn, như chưa thật sự hòa nhập. Khương Thanh Tố vừa định theo lối cạnh gian nhà nhỏ quay về thì ở cuối đường lại trông thấy một bóng người quen khác, Ngô Như Ý. Người sáng qua che ô đưa thuốc đến Vô Sự Trai, tay lại đang xách thuốc, gặp ai quen liền đưa, chẳng hề than mệt. Điền Linh cầm hương, lấy dũng khí hỏi lão thầy bói bên đường. Thưa ông, dâng hương thì vào bên trong ạ. Lão bói chỉ về lư hương lớn giữa chính điện. Dâng hương ở cổng, muốn lễ Phật thì vào trong. Cảm ơn ông. Điền Linh lễ phép cảm ơn, rồi học theo người khác châm hương bên lò nến, châm xong thì đứng trước đại điện, lễ bốn hướng, sau đó cắm hương vào lư lớn. Lư hương trong điện đã đầy, khói trầm lượn lờ bay ra, hương thơm dịu dịu. Thấy người ta vào trong, nàng cũng bước theo, muốn lễ Phật phải xếp hàng, ba chiếc bồ đoàn phía trước đã có người quỳ, nàng đứng sau quan sát mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật tổ rát vàng sáng chói, Bồ Tát đứng hai bên, hương trong điện nhạt hơn ngoài, nhưng tĩnh lặng. Bên phải có hai nhà sư đang gõ mõ, âm thanh nhẹ nhàng, miệng tụng kinh nhỏ, tất cả đều khiến nàng thấy mới lạ. Sau khi đưa xong thuốc, Ngô Như Ý mới thở phào, duỗi lưng, dùng dù gõ nhẹ lưng. Thấy có người bán kẹo mạch nha, nhớ em trai thích ăn liền mua một gói. Vừa mua xong thì trước điện có tiếng kêu khe khẽ ai đó khi đốt hương làm cháy áo. May mà nền đất ẩm, lăn một vòng là lửa tắt, rồi còn bị người khác cười. Ngô Như Ý bật cười, nhìn đám hương trước chính điện, cất kẹo vào người, rồi bước lên thềm vào trong. Điện không đông người, chỉ có một nữ tử mặc váy hồng đang quỳ ở giữa. Nhớ ra mấy tháng tới mình thi tú tài, hắn quỳ vào bồ đoàn bên trái, vái vài cái, niệm mấy lời khấn thầm. Chợt nghe giọng ngọt ngào vang bên cạnh. Xin hỏi, xem rẻ quẻ ở đâu ạ? Ngô Như Ý ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bóng lưng nàng. Nhà sư chỉ hướng, Nàng cảm ơn, cười nhẹ nhẹ, quay đầu lướt qua ánh nến ngoài điện, gương mặt hơi tròn rộ lên hai lúm đồng tiền nhẹ, khiến hắn ngẩn người, chớp mắt mới hoàn hồn. Nàng bước ra, vô tình làm rơi khăn tay cài bên hông, đang mải xem quẻ nên không để ý, Ngô Như Ý, ối. Một tiếng, lập tức đứng dậy, nhặt lấy khăn trên đó thêu nhành quế. Ngước nhìn nàng, hắn vội đuổi theo. Cô nương, cô đánh rơi cái này. Chạy vài bước, hắn đưa khăn ra. Điền Linh liếc qua rồi cúi nhìn bên hông, lập tức. Ối, lên một tiếng, đa tạ công tử, nàng nhận lại khăn. Ngô Như Ý cũng thấy tờ quẻ trên tay nàng, chỉ mỉm cười. Không có gì, Điền Linh gật đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy hắn vẫn chưa đi, Ngô Như Ý liền chỉ hướng. Nếu muốn giải quẻ, bên kia kìa. Cảm ơn, Điền Linh lại nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền lại hiện, mày mắt cong cong như cất sao, chiếc mũi nhỏ xinh, hai chiếc răng khỉnh đáng yêu. Nói xong, nàng quay người rời đi, Ngô Như Ý khẽ đưa tay sờ mũi. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thiếu nữ vừa khuất, xác nhận nàng đã thật sự đi giải quẻ rồi mới nhoẻn miệng cười hương quế nhẹ nhẹ vẫn còn vương lại trên tay áo. Hai người họ chia tay nhau trước chính điện Đại Hùng Bảo Điện, lại đồng thời quay đầu nhìn lại. Khương Thanh Tố trông theo hai bóng người ấy, tim khẽ rung lên. Nàng quay đầu nhìn Đơn Tà suốt chừng ấy thời gian, hắn vẫn đang nhìn nàng. Nàng khẽ đẩy tay áo hắn, cười tinh nghịch, phu quân. Thiếp cũng muốn ăn kẹo mạch nha. Đơn Tà thoáng ngừng lại, nghiêng đầu bật cười. Mưa, trên trời không có sấm, nhưng mưa nhỏ lại bắt đầu rơi. May mắn là Đơn Tà có chuẩn bị bùm ô che cho cả hai. Tiếc rằng ông lão bán kẹo không mang theo ô, đành vội vã thu dọn sạp hàng rút đi. Nhiều người quanh đó vì cơn mưa bất chợt mà trở tay không kịp. Ngô Như Ý đi được vài bước rồi cũng dừng lại tại chỗ. Điền Linh mặt còn ửng hồng sau khi giải quẻ vội chạy vào đình nghỉ tránh mưa. Những người đến dâng hương cũng đều hoảng hốt như nàng, chật kín gian đình. Thấy nàng đứng ngoài mép, Ngô Như Ý hít sâu, bước tới. Là cô nương sao? Điền Linh giật mình, Ngô Như Ý nói, ta đưa cô về nhé. Điền Linh ngẩng đầu nhìn chiếc ô trong tay hắn, rồi lại nhớ đến lời quẻ khi nãy, khẽ mỉm cười, bước vào dưới ô, nhẹ nhàng đáp. Vâng. Hai người cùng đi dưới một chiếc ô, vai trái của Ngô Như Ý ướt đẫm, còn Điền Linh thì được che chở trọn vẹn. Dưới tán ô, không ai chạm vào ai tình chớm nở mà vẫn giữ lễ, như đúng đạo lý. Phát từ tình, dừng ở lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thanh Tố không mua được kẹo, hai, tiểu tình nhân, cũng đã đi xa, bèn khoác tay Đơn Tà. Về thôi, ừ, Đơn Tà gật đầu, thấy nàng vẫn đang cười liền hỏi. Nàng cười gì vậy? Khương Thanh Tố đáp, thiếp nhớ mấy năm trước, Giang Nhu cũng là ở trong chùa mà yêu Lôi Nguyệt Nhược từ cái nhìn đầu tiên. Không ngờ nay, con của Giang Nhu dù đã đổi thân phận vẫn thuần khiết như xưa, một ánh mắt đã nhìn trúng người mình yêu. Nàng ngừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng, tựa như thời gian chưa từng đổi thay, như thể bao năm qua chỉ là giấc mộng. Đơn Tà đáp, nhân sinh vốn là hồi luân không ngừng, tưởng giống mà chẳng hề giống. Lời vừa dứt, Khương Thanh Tố lại hỏi, chẳng biết Điền Linh cầu được quẻ gì không? Quẻ nhân duyên, Đơn Tà đáp, vậy lời quẻ thế nào? Gió lay trúc kêu, ngỡ tiếng ngọc khua, trăng chuyển hoa lay, tưởng người ngọc đến, móc lửng chấm, Đơn Tà chậm rãi đọc, rồi thêm, thượng cát, Khương Thanh Tố khẽ nói, thật tốt, trở lại vô sự trai, mưa cũng dừng, trận mưa xuân này đúng là biết trêu người. Khương Thanh Tố buổi tối dặn dò Lê Thái Hòa nhớ đem sách ra phơi. Ông hiểu ngay nàng sắp rời đi liền gắng nhịn ho mà ghi nhớ từng lời. Khương Thanh Tố bảo, lão Lê, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Đa tạ Bạch phu nhân quan tâm. Lê Thái Hòa cảm động, tiễn nàng về chỗ ở sau trà lâu. Họ luôn đến như gió thoảng, rời đi cũng vậy, chẳng để lại chút thanh âm nào. Tối ấy, Khương Thanh Tố nhận được bùa do Thẩm Trường Thích đốt truyền đến nói Trung Lưu cuối cùng đã không cưỡng lại nổi sự si mê của Bạch Cầu, đồng ý đối diện với lòng mình và gánh lấy trách nhiệm. Hôn lễ của họ đã định, sẽ tổ chức tại Tửu Lâu. Nhất Túy Phương Hưu mời nàng và Đơn Tà đến uống chén rượu mừng. Nàng ngồi dưới bầu trời xám xịt, không trăng không sao, mỉm cười đón tờ bùa cháy thành tro, nắm trong tay. Trước tiệm bánh quế, Ngô Như Ý thu ô lại, dù mưa đã dừng. Nước trên ô vẫn rơi từng giọt. Hắn đứng yên, tiễn Điền Linh vào nhà. Trước cửa tiệm treo hai lồng đèn hình hoa sen. Ngô Như Ý vừa xoay người định rời đi thì nghe. Công tử, xin chờ một chút. Điển Linh đứng trước cửa, kiễng chân tháo một chiếc đèn sen, đôi má ửng hồng, đưa cho hắn. Đi đường cẩn thận, Ngô Như Ý nhìn chiếc đèn sen, mỉm cười nhận lấy, đáp lời cảm ơn. Điển Linh cũng cảm ơn, hai người cúi đầu nói cảm ơn nhau mấy lần rồi cùng cười. Điển Linh quay người vào nhà, đóng cửa, Ngô Như Ý cầm đèn sen trong tay, lững thững quay về. Chiếc ô giấy dầu nghiêng nghiêng, thiếu niên xưa nay điềm tĩnh hôm nay lại bước đi với những bước chân nhẹ bẫng, tiếng cười khe khẽ theo gió bay tới tận Vô Sự Trai, nơi Khương Thanh Tố đang nhắm mắt, ngẩng đầu đón lấy âm thanh ấy, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Tình yêu đầu đời, non nớt mà thuần khiết, thật đẹp. Đơn Tà bước vào, trong tay cầm nhành nghinh xuân, Khương Thanh Tố ngoái đầu lại, nét tươi cười vẫn còn vương trên mặt, khiến tim Đơn Tà bất giác loạn nhịp. Nàng đưa tay ra ngoài cửa sổ, để gió mang đi tàn tro của lá bùa. Đơn Tà đặt cành hoa vào tay nàng, rồi từ phía sau ôm lấy eo nàng. Hắn áp má vào hõm vai nàng, đầu mũi khẽ chạm vành tai. Nghe thấy gì thế? Khương Thanh Tố mỉm cười. Vài điều tốt đẹp, sáng hôm sau trời hửng nắng, Lê Thái Hòa đi dọn dẹp hậu viện thì phát hiện dưới giàn nghênh xuân mọc lên một hàng mầm non. Ông nhớ mấy hôm trước Bạch Phu Nhân có nói đã mang theo hạt giống, gieo ở chân tường không ngờ qua bao cơn mưa, chúng vẫn sống, lại còn mọc rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thái Hòa bật cười, một tú tài mở cửa Vô Sự Trai, ánh mặt trời đầu ngày chiếu vào. Tú tài quay đầu nói, Lê tiên sinh, thuốc của ngài đang nấu trên lò, lát nữa nhớ uống nhé. Được, Lê Thái Hòa đáp, rồi bước đến trước phòng khách, gõ cửa vài cái. Thấy bên trong yên lặng, ông đẩy cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng ngăn nắp như cũ, nếu không nhờ cửa sổ còn mở, trên bậu còn một cành nghênh xuân khô nửa chừng, hẳn sẽ tưởng như chưa từng có ai ở đây. Ông hít sâu một hơi, lặng lẽ đóng cửa lại, cách chương.